Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn tìm vài câu nói để xoa dịu bầu không khí, nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì, nhìn thấy gương mặt của Ninh Vọng ngày càng dài ra. Cuối cùng đành cắn răng mở miệng, anh cũng không nói cậu ta không tốt, năm nay cậu ta ôn hòa hơn nhiều rồi, anh với cậu ta cũng chẳng cãi nhau mấy. Chỉ là con người cậu ta ấy, anh cảm thấy cậu ta giống một con cáo, giấu giếm quá giỏi. Lại còn quỷ quyệt. Mỗi lần cậu ta nói chuyện với anh đều phải nghĩ xem có ẩn ý gì không. Nói xem, kiểu yêu đương thế này có ra gì không. Em với Tịnh Quan Nam nói chuyện đâu cần phải phòng bị xem đối phương có đang gài bẫy mình không, đúng không? Ninh Vọng không để ý đến anh ta, chỉ im lặng đặt một nửa phần trứng chiên vào hộp cơm, cẩn thận lau sạch vết dầu ở mép hộp rồi đậy nắp lại, nhét vào tủ lạnh. Sau đó, quay người lại, đặt nửa phần trứng còn lại lên đĩa. Bưng thêm một món khác lên bàn. Trình Hàng Nhất vừa thấy liền muốn cầm đũa, nhưng bị Ninh Vọng vỗ tay một cái. Đi rửa tay đi. Đợi Trình Hàng Nhất đi rửa tay xong, Ninh Vọng mới nhàn nhạt mở lời. Hàng Nhất, em có biết vì sao anh với Thịnh Quan Nam không cần lo lắng về chuyện có bị đối phương gài bẫy hay không không? Trình Hàng Nhất ngẩng đầu, vừa định trả lời thì Ninh Vọng đã nói tiếp. Bởi vì bọn anh chẳng có gì cần giấu đối phương cả. Anh có thể nói thẳng với Tịnh Quan Nam mọi chuyện, cậu ấy cũng vậy, cậu ấy cũng chẳng giấu anh điều gì. Ninh Vọng nếm thử một miếng trứng chiên, thấy hơi nhạt, đang nghĩ có nên thêm chút sốt cà chua không. Nuốt xong miếng trứng, anh cũng chẳng buồn để ý đến Trình Hàng Nhất đang sững sờ bên bồn rửa, tiếp tục nói. Em cảm thấy áp lực, mệt mỏi là vì ngay từ đầu em đã không thật lòng với Từ Khai Từ rồi. Em tự đếm xem năm nay em đã lén lút viện cớ để ra ngoài gặp Mạnh Tân từ bao nhiêu lần rồi. Anh nói thật nhé, cậu ta với Vạn Quân Tu có mối quan hệ như thế, em đi gặp cậu ta thì có ý nghĩa gì? Em thực sự nghĩ mình có thể giành được cậu ta sao? Lời này vào tai Trình Hàng Nhất, thế nào nghe cũng thấy chướng tai. Anh không nhịn được mà phản bác, không có mấy lần đâu được chưa? Anh đừng nghe Từ Khai Từ nói linh tinh, thực sự không phải như cậu ấy nghĩ đâu. Mấy lần đó em thực sự có diễn xuất mà. Hơn nữa, em cũng đâu có ý gì với Mạnh Tân Từ. Chỉ là gặp bạn bè đi chơi 2 ngày cũng không được à. Mấy lần là đi diễn thật. Vậy còn những lần khác? Có phải vẫn là đi gặp Mạnh Tân Từ không? Trình Hàng Nhất, đừng có chối. Ai cũng biết trong lòng em đang nghĩ gì. Chỉ là bọn anh yên tâm với Mạnh Tân Từ thôi. Giờ em dám vỗ ngực mà nói là em không có tí tình cảm nào với cậu ta không? Ninh Vọng liếc nhìn anh một cái. Giọng điệu sắc bén. Lúc này mà còn mặt dày cãi lại, đúng là buồn cười thật. Trình Hàng Nhất ấp úng nửa ngày, cuối cùng ngồi lại vào ghế, không nói nữa, cúi đầu ăn cơm. Ninh Vọng bị dáng vẻ của anh ta làm cho mất khẩu vị, ném đũa xuống, khoanh tay nhìn anh, giọng điệu càng lúc càng sắc bén. Thấy chưa, em không dám, nói thật đi Trình Hàng Nhất, nếu đã thấy khó chịu đến thế, hay là nói chuyện rõ ràng với Từ Khai Từ rồi chia tay đi. Em có phải đang lo lắng rằng với tình trạng sức khỏe của cậu ấy, lại không chịu về nhà, nếu hai người chia tay rồi sẽ không có ai chăm sóc cậu ấy đúng không? Đừng lo, thực sự, giờ còn đầy người thích cậu ấy, chắc chắn có người sẽ chăm sóc cậu ấy mà. Trình Hàng Nhất suýt bị nghẹn chết, không hiểu sao cơn giận cũng bốc lên, anh quăng đũa đứng dậy, bực bội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người đó coi anh chết rồi à? Anh còn sống sờ sờ đây mà dám mơ tưởng đến Từ Khai Từ, bọn họ cứ mơ đi. Anh với cậu ấy vẫn đang tốt đẹp, ai nói chia tay chứ? Anh với cậu ấy cả đời cũng không chia tay, chết cũng phải chôn cùng nhau. Nói xong, anh đứng phát dậy, đi thẳng đến cửa, khoác áo gió vào rồi định đi luôn, giận đến mức sắp bốc khói. Không ăn cơm nữa à? Không ăn. Về nhà, trên đường về, trong đầu Trình Hàng Nhất toàn là câu nói của Ninh Vọng. Còn nhiều người thích Từ Khai Từ lắm, anh tức điên người, lái xe nhanh hơn hẳn, dừng xe cũng chẳng buồn hút thuốc như mọi khi, mang theo cơn giận bừng bừng bước lên lầu. Chuyện mẹ của Từ Khai Từ vẫn còn ở nhà, anh đã quên sạch. Vừa mở cửa, thấy Mạnh Tĩnh đang ngồi trên sofa nói chuyện với Từ Khai Từ, anh mới sực nhớ ra hôm nay mình ra ngoài vì chuyện gì. Trình Hàng Nhất vội đè nén cơn giận, nhẹ nhàng đổi giày, treo áo gió lên, sau đó bước vào phòng khách. Nhỏ giọng chào. Chào gì, gì đến rồi à? Mạnh Tĩnh chẳng buồn nhìn anh, đặt tay Từ Khai Từ về lại đầu gối cậu, đứng dậy nói. Được rồi, con về rồi thì dì đi đây. Không biết cả ngày bận cái gì, cứ yên tâm để tiểu tử ở nhà một mình như vậy. Dì ơi, hộ lý vẫn ở nhà mà. Trình Hàng Nhất liếc hộ lý một cái, yếu ớt phản bác. Mạnh Tĩnh lập tức cầm túi sách trên bàn trà lên, nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh. Dì giao con trai dì cho con, chứ không phải cho hộ lý. Nói xong, bà quay đầu lại nói với Từ Khai Từ. Mẹ đi trước đây, nói với ba con là đi ăn với bạn. Về trễ quá ông ấy lại nghi ngờ. Con ngoan ngoãn nhé, có gì thì gọi cho mẹ, đừng có chịu đựng một mình. Mẹ chẳng lẽ lại không lo cho con sao? Trình Hàng Nhất đứng phía sau lắc đầu, sao nhà này ai nói chuyện cũng kiểu mỉa mai bóng gió thế nhỉ? Chờ Mạnh Tĩnh rời đi, anh lập tức quay người, đẩy xe lăn của Từ Khai Từ vào phòng, sau đó bê anh lên giường, rồi cũng tự nằm xuống luôn. Từ Khai Từ nhìn gương mặt khó chịu của cậu, không biết là đã ăn phải quả đắng gì. Nhích qua đây một chút, em thế này anh không ôm được. Từ Khai Từ cười nhướng mày, định dỗ cậu. Trình Hàng Nhất chẳng phản kháng gì, lập tức rúc vào người anh, còn kéo tay anh đặt lên eo mình. Từ Khai Từ khẽ vuốt lưng anh mấy cái, cúi đầu hỏi. Sao thế, ai chọc giận bảo bối nhà chúng ta rồi? Nói với anh đi, anh giúp em xả giận. Trình Hàng Nhất ôm chặt lấy hắn, cảm thấy ôm thế vẫn chưa đủ, lại siết chặt hơn một chút. Thôi đi, anh còn giúp em xả giận, em buồn ngủ rồi, anh ngủ với em một lát đi. Từ Khai Từ nhìn vẻ mặt tức tối của anh, cố ý trêu. Nhưng mà anh không buồn ngủ đâu, anh còn tỉnh lắm, anh muốn nói chuyện với em cơ. Cách chương.